Tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong chương này bốn điểm lớn. Điểm thứ nhất đó là David được sức dầu phong vương. Lần trước từ chương 1 cho đến chương 15 là chúng ta tập trung vào nhân vật Samuel. Còn hôm nay ta sẽ tập trung vào David, là nhân vật hết sức quan trọng trong lịch sử của Israel và cũng là trong lịch sử ơn cứu độ. Thế thì để cho nó rõ ràng, mời các anh chị lấy sách thánh ra, sách Samuel quyển thứ nhất và mở chương 16. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn thánh kinh từ câu 4 cho đến câu 13. Ông Samuel làm điều Đức Chúa đã phán. Ông đến Bethlehem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói, ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời, bình an. Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Jesse và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab, ông nghĩ đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Jesse gọi Abinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel. Nhưng ông Samuel nói, cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Jesse cho Sama đi qua, nhưng ông Samuel nói, cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Jesse cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Jesse, Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Jesse, các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Jesse trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Jesse, xin ông cho người đi tìm nó về. Chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Jesse cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel, đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi. Chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sức dầu và sức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ông Samuel đứng dậy và đi làm. Vâng, cảm ơn các anh chị. Thế bây giờ điểm đầu tiên mà tôi muốn lưu ý ở đây là cách tuyển chọn của Thiên Chúa. Chúa sai Samuel đến nhà ông Jesse. Và ông này có bao nhiêu con trai tất cả? Và anh con trai cả là một người có vóc dáng cao lớn. Chúa sai đi chọn một ông vua mà. Cho nên phải kiếm cái ông nào bề thế một tí chứ. Vậy mà Chúa bảo không phải. Rồi đến cả 7 người kế tiếp Chúa bảo không phải. Và cái câu mấu chốt nó nằm ở chỗ nào các anh chị? Cái câu mấu chốt để cho thấy cách tuyển chọn của Chúa nó nằm ở đâu? Câu thứ mấy? Câu thứ 7. Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Cái cách tuyển chọn của Chúa rất là đặc biệt. Chúa không nhìn vào vóc dáng cao lớn ở bên ngoài, mà Chúa nhìn vào chiều sâu tâm hồn. Chúa nhìn vào chiều sâu tâm hồn con người. Cho nên Chúa mới chọn David, đứa con út ở trong gia đình. Mà sách Samuel mô tả David là một cậu bé thôi, đang chăn chiên ở ngoài đồng. Ai đời đi chọn người lãnh đạo cả một dân tộc, đi chọn cái anh chăn chiên ấy thì làm ăn gì, mà lại là một cậu bé. May mắn là David thì được có mỗi cái đặc điểm này là có đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Nhưng đấy đâu có phải là lý do chính để Chúa tuyển chọn, mà là chiều sâu tâm hồn của David. Và khi ta nhìn lại cách tuyển chọn của Thiên Chúa như vậy, thì tôi nghĩ rằng các anh chị và tôi chắc phải tập để học cái cách nhìn và cách sống của Chúa. Ta đang sống trong một thời đại mà người ta rất chú trọng đến cái bên ngoài. Cái đẹp thì nó cần thôi. Nhưng mà ở đây muốn nói là người ta chú trọng quá đến cái bên ngoài. Ở trong sản xuất kinh doanh đó thì cái quan trọng là bao bì. Không? Bao bì quan trọng lắm. Rồi trong cách giao tiếp làm ăn đó, tôi có hỏi một vài người, người ta bảo thưa cha khổ lắm, không phải là mình thích, nhưng mà làm ăn thì phải đi cái xe hơi, đến để nói chuyện thì nó mới ra việc, chứ nếu không thì nó không ra. Rồi ngay cả trong những lĩnh vực mà ta thấy là cao quý nhất như là giáo dục, thì báo chí cả mấy tháng nay nói liên tiếp về cái gọi là chủ nghĩa thành tích. Không đi học cũng đậu mà. Nhưng mà làm sao để trong phường của tôi, xã của tôi, quận, huyện của tôi, cái thành tích nó phải cao, cái trường của tôi thành tích nó phải cao. Rồi từ đó nó dẫn đến gian dối. Và khi mà chính học trò và sinh viên thấy thầy của mình gian dối, thì làm sao mà các em nó có niềm tin để nó lớn lên. Mà người ta không thấy cái tác hại đó, người ta không thấy cái nguy hiểm đó, mà chỉ thấy cái thành tích cần phải đạt trước mắt. Cho nên từ cách nhìn, cách đánh giá con người, cho đến quan hệ xã hội, cho đến nhiều tổ chức trong xã hội, mình thấy rất rõ là người ta chú trọng đến cái bên ngoài, chứ không mấy ai chú trọng đến chiều sâu tâm hồn. Và khi mà mình sống ở trong môi trường đó, thì cách này cách khác, nhiều hay ít, mình cũng bị chi phối, bị ảnh hưởng bởi cách nhìn và cách sống như vậy. Cái nguy cơ là nhiều khi mình bị ảnh hưởng mà mình không ý thức. Mình không ý thức và riết là nó trở thành cái gì là bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà ta đọc lại câu chuyện Thánh Kinh này, để thấy cái cách tuyển chọn của Chúa, và Chúa nói rất rõ là người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Thế mình phải tập học cái cách nhìn của Chúa. Các anh chị và tôi có thể lấy bên ngoài mà lòe ai, chứ còn lòe Chúa là lòe không nổi rồi. Bởi vì Chúa nhìn tận đáy lòng cơ mà. Và đồng thời mình cũng tập cái cách nhìn, đánh giá của mình đối với anh chị em nữa. Nhiều khi dựa vào cái bên ngoài mà thôi, chứ không dựa vào chiều sâu tâm hồn. Ý cha Kim Long có viết cái bài hát mà Ngài thích lắm. Tôi thấy những lần nào đi họp mà có Ngài, mời Ngài hát là Ngài cứ hát cái bài này. Và nó diễn tả cái tâm tình mà trang Thánh Kinh chúng ta vừa đọc muốn nói tới. Cái sự chọn lựa của Chúa là một sự chọn lựa đúng đắn chứ không lầm đâu. Cho dù cuộc đời của chúng ta có nhiều lầm lỗi nhưng mà Chúa không lầm. Mời các anh chị chúng ta hát chung với nhau cái tâm tình này. Chúa không lầm. Chúa làm sao mà lầm được nhỉ? Ở đây có đến 5 câu cơ. Nhưng tôi đề nghị chúng ta hát này, câu 1 này, câu 2 và câu 4. Bài này quen lắm mà phải không? À. Mời nha.